Chàng rể siêu cấp, chương 1102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dế không làm Diêu Dư Hải thêm tức giận, Diêu Lan Tinh đành làm bộ thuận theo, nhưng tính cách anh ta ương ngạnh, muốn anh ta đối đãi thật tốt với Hàn Tam Thiên hiển nhiên là điều không thể. Dây Si rời khỏi phòng sách, Diêu Hàn Tinh hẹn mấy người anh em chuẩn bị cho cảnh vui say đêm nay. Đồng thời, Diêu Hán Tinh cũng giải thích với mấy người anh em của mình, đêm nay muốn dẫn một người bạn cùng đi nhưng lại ám chỉ mình và người nạn này quan hệ không được tốt lắm, muốn những người anh em kia nghĩ cách để chị Hàn Tam Thiên. Đối với yêu cầu của Diêu Hán Tinh, những người đó đương nhiên là vui vẻ đồng ý, đối với đám phú nhị đại cá mè một lứa này, cách dạy dỗ người khác để như trở bàn tay, không có trò gì mà không chơi được. Rốt cuộc đến khi màn đêm buông xuống, Diêu Hán Tinh lái chiếc McLaren của mình xuất phát đến Mộc Lâm Tư. Mộc Lâm Tư là hộp đêm vô cũng nổi tiếng ở Yên Kinh, đứng đầu Yên Kinh cả về âm nhạc và cả ánh sáng, là loại cao cấp hàng đầu giữa các loại hộp đêm tại Yên Kinh. Quan trọng hơn là ông chủ của Mộc Lâm Tư rất hiểu văn hóa của hộp đêm, anh ta. Poyit, Joet G. Bản quyền 1467 ai chi tuyến các loại mỹ nữ ở mọi con đường, đây cũng là một trong phong cảnh bậc nhất của Mộc Lâm Tư, là nguyên nhân mà rất nhiều phú nhị đại đổ xô tới. Lúc lên xe, Diêu Hán Tinh liếc Hàn Tam Thiên bằng khóe mắt cười nhạo nói. Trước đây đã từng ngồi xe sang như vậy chưa? Ngoại trừ dùng để tán gái, xe này đi có tốt không? Hàn Tam Thiên lạnh nhạt đáp. Diêu Hán Tinh cười nhạt chắc người này chưa từng ngồi xe thể thao, lại còn giả bộ trước mặt anh ta. Mặc dù khi đi xe thể thao quả thực cảm giác không tốt nhưng đây là vũ khí để tán gái. Người con gái nào ngồi trên ghế phụ của một chiếc xe thể thao mà không cảm thấy vui vẻ? Nhưng trong mắt Diêu Hán Tinh thì Hàn Tam Thiên là một tên nhóc thối tha nên không hiểu những chuyện này ý à, điều đương nhiên. Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu thì biết gì, chờ cậu trưởng thành thì sẽ biết ý nghĩa của một chiếc xe thể thao thỏi. Diêu Hán Tinh thản nhiên nói, Boy, G, 2069 Gan A, QP khỏe miệng Hàn Tam Thiên nhếch lên. Đạo lý mà Diêu Hán Tinh nói, anh đều hiểu, dù sao thân thể anh đang ở trạng thái 14 tuổi, nhưng tư duy đã trưởng thành, rất khác biệt so với người khác. Cho dù là trở lại năm 14 tuổi, trái tim của Hàn Tam Thiên vẫn chỉ có một người con gái là Tô Nghênh Hạ. Dùng vật ngoài thân để chứng minh sức hút của mình, chẳng qua là kẻ ăn hại đang biểu hiện dục vọng mà thôi. Hàn Tam Thiên đáp, lập tức Diêu Hán Tinh nghiến răng nghiến lợi. Hàn Tam Thiên nói lời này chẳng phải là đang ám chỉ anh ta là kẻ ăn hại sao? Thằng nhóc mày dám lớn lối thế? Một thằng nhóc thối tha như mày không thể hiểu được thế giới của người lớn đâu. Diêu Hán Tinh cắn răng nói. Nếu tôi đã không hiểu thì anh cũng đừng nói nhảm như vậy nữa, đi nhanh lên đi. Hàn Tam Thiên nói, Diêu Hán Tinh đạp chân ga, động cơ phát ra một tiếng gầm gư kịch liệt như một đã thú đang rít gào. Noisosr gan ả quy thêm xe lập tức vọt đi, làm ý ản người bị ngứa ra sau, Hàn Tam Thiên không tự chủ được mà thắng lưng yên. Loại xe này mà tăng tốc bất chợt sẽ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, Diêu Hán Tinh làm như vậy cũng là có ý muốn hù dọa Hàn Tam Thiên. Nhưng anh ta liếc bằng khóe mắt thì lại thấy vẻ mặt bình tĩnh của Hàn Tam Thiên, không khỏi thất vọng, người này không hề sợ hãi chút nào. Không dùng, với địa vị của nó ở nhà họ Hán làm sao có tư cách ngồi loại xe thể thao này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu Hán Tinh nghĩ mãi không hiểu đành thôi. Rất nhanh, hai người đã đến Mộc Lâm Tư, dừng xe trước cửa y lập tức có người đưa xe của Diêu Hán Tinh đến chỗ đậu xe. Đây là đãi ngộ đặc thù của khách VIP, có thể thấy. Tiền tiêu ở Mộc Lâm Tư hàng năm của Diêu Hán Tinh chắc chắn là không thấp. Lúc đi vào hộp đêm, tiếng nhạc liên vang bên tai. Diêu Hán Tinh đã quen với những cảnh tượng như vậy, thân thể không tự chủ được mà uốn éo. Mặc dù Hàn Tam Thiên không quá bài xích nhưng cũng không mấy thích thú. Tuy rằng cuộc đời anh, Poyit đã từng trải qua rất nhiều so với nhiều người, nhưng hộp đêm không phải là thói quen của anh. Bạn bè của Diêu Hán Tinh ở Mộc Lâm Tư rất nhiều, theo dọc đường đi đêm phòng bao, không ít người chủ động chào hỏi anh ta, điều này làm Diêu Hán Tinh cảm giác mình rất có mặt mũi. Cậu chờ tôi một lát, Diêu Hán Tinh hét một câu bên tai Hàn Tam Thiên xong thì chạy thẳng vào trong sàn nhảy. Lũ quý nhảy loạn là từ ngữ có thể hình dung cảnh tượng hộp đêm bây giờ. Hàn Tam Thiên nhìn khắp ngõ ngách lắng lặng chờ. Chỉ cần Diêu Hán Tinh không rời khỏi tầm mắt của anh là Hàn Tam Thiên có thể chắc chắn 100% sự an toàn của anh ta. Dù sao hiện tại đến một mức độ nào đó mà nói, Hàn Tam Thiên đã không còn là một con người đơn giản. Em trai nhỏ, em mới thành niên à, đã dám đến hộp đêm chơi. Chỉ chốc lát sau, một người phụ nữ đi tất mặc quần đó về mặt quyến rũ, thong thả đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, hiển nhiên cố ý khiêu khích. Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua người phụ nữ trang điểm đậm làm mất đi vẻ xinh đẹp này, thản nhiên nói. Cút ngay, Poyit, Joesg bản quyền 1467A1Q5. Tao, nghe được hai chữ này, người phụ nữ lập tức biến sắc thầy về khinh thường của Hàn Tam Thiên thì lắc mỏng rời đi. Chưa được bao lâu, Diêu Hán Tinh từ sàn nhảy đi ra ngoài đã trải một cô phải một cô. Có thể đối phó với hai người phụ nữ trong thời gian ngắn như vậy, không thể không nói sức ảnh hưởng của Diêu Hán Tinh không phải là nhỏ. Đi thôi, đến phòng bao, Diêu Hán Tinh nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên im lặng đi phía sau Diêu Hán Tinh, hai tay người này đã không ngoan ngoãn mà cử động. Lúc đi tới phòng bao, Hàn Tam Thiên gặp được mấy người anh em mà Diêu Hán Tinh nói, kỳ thực cũng chỉ là bạn nhậu mà thôi. Đám người kia cũng đã nghĩ xong phải dạy dỗ Hàn Tam Thiên thế nào, liếc mắt nhìn nhau một lúc y hiền có người đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên. Rất thân mật mà vịn Hàn Tam Thiên, câu đầu tiên đã xưng anh gọi em. Người anh em, nghe nói chú mày là bạn tốt của lão Diêu. Trước đây chưa từng, Poi, Di, Joesg gan a, cô tới hộp đêm à, để anh đây giới thiệu cho chú mày cách chơi ở hộp đêm, thế nào? Hàn Tam Thiên dịch ra, anh không muốn ôm vai bà cố với một người đàn ông xa lạ. Các người cứ chơi của các người, tôi còn có nhiệm vụ của mình. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, có, không hề mặt à thằng nhóc, mày khinh thường tao à, người nọ bất mãn nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên khẽ cau mày, nếu như anh ta thật sự xem mình là bạn của Diêu Hán Tinh thì sao lại có dáng vẻ muốn làm khó để mình như thế này, xem ra là Diêu Hán Tinh đã nói cho anh ta cái gì đó, thậm chí là có âm mưu chuyện gì. Hàn Tam Thiên thầm nghĩ như vậy, càng không cho anh ta chút mặt mũi nào, nói thẳng. Khinh thường anh thì làm sao? Anh cứ ngoan ngoãn làm việc của anh, đừng tự mình rước phiền phức. Ánh mắt người nọ hung ác nhìn Hàn Tam Thiên, hoàn toàn không ngờ một thằng nhóc thối tha mà còn ngông cuồng, hoàn toàn không coi anh ta ra gì. ID 2069 Gan A In. SQ7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.